Thứ 2848 chương, để các ngươi lớn nhất người tới nói chuyện với ta. Hố, luân hồi sương mù cuồn cuộn, giống như gió thổi qua, trong nháy mắt, cả thiên địa trở nên im lặng, quản vọng, ân bích ngọc, ngay cả những đoạn thần quái vật xung quanh cũng đều ngừng lại, sửng sốt, đôi mắt đỏ hồng của chúng nhìn chằm chằm vào Tiêu Y, từng tia hào quang màu đỏ chiếu lên người Tiêu Y. Quản vọng đứng sau lưng Tiêu Y cảm nhận được áp lực khủng khiếp, nhưng Tiêu Y lại không hề bối rối, dường như không hề cảm nhận được áp lực đó. Tiêu Y tiếp tục nói, làm sao, nghe không hiểu tiếng người sao, để các người lớn nhất ra, ta có lời muốn nói với hắn. Ân Minh Ngọc trợn mắt, nhìn Tiêu Y không thể tin. Nàng không hiểu từ đâu Tiêu Y có được dũng khí lớn như vậy. Nàng không sợ chết sao? Ân Minh Ngọc cúi đầu nhìn chính mình, hai tay, hai chân đều run rẩy, đối mặt với uy áp từ những đoạn thần. Nàng không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là không để mình mất mặt. Nhưng Tiêu Y thì khác, nàng không chỉ không sợ mà còn dám tiến ra, cất tiếng nói mạnh mẽ, rõ ràng, không chút sợ hãi. Với sự khí thế này, dường như nàng không coi đoạn thần ra gì. Quản vọng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Y là người dũng cảm, nhưng không ngờ nàng lại có can đảm đến thế. Đối mặt với những đoạn thần quái vật mà vẫn không hề sợ hãi, rồng, sâu kiến. Tuy nhiên, hành động của Tiêu Y lại bị đoạn thần quái vật xem là sự khiêu khích trắng trợn. Chúng nổi giận, gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình trào ra, nhắm thẳng vào Tiêu Y để áp chế nàng. Quản vọng sắc mặt thay đổi, vội vàng tiến lên ngăn cản. Một tiếng nổ lớn vang lên, quản vọng cảm nhận được huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Đồng thời, những đoạn thần quái vật xung quanh bắt đầu động đậy, rõ ràng chúng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Chỉ trong giây lát, sẽ là cơn mưa bão tấn công ập tới. Tiêu Y thấy thế, lập tức quát lớn, chậm lại, các ngươi sợ cái gì, để cái người lớn nhất ra, sao không dám nói chuyện với ta? Ngươi còn dám nói mình là thần sao? Quản vọng suýt nữa thì quỳ xuống. Trong hoàn cảnh như thế này, Tiêu Y vẫn dám nói những lời như vậy. Hắn không thể tin nổi, chẳng lẽ nàng không biết mình đang nói những lời vô sỉ sao? Tuy vậy, Tiêu Y lại thẳng thắn, khí thế dũng mãnh, không chút e ngại. Điều này khiến đoạn thần quái vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mắt của chúng lại một lần nữa dừng lại trên người Tiêu Y, như thể đang sợ làm vỡ bình. Nhóm đoạn thần thấy quản vọng và ân minh ngọc sửng sốt, không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Tiêu Y tiếp tục nói, sâu kiến gì chứ? Ai trong các ngươi là lớn nhất? Thần vương sao? Vậy thì cứ chờ đi, để thần vương tới nói chuyện với ta. Các ngươi đông như vậy ở đây, chẳng lẽ còn sợ ta chạy mất sao? Người nào dám ra tay, người đó là sợ mấy con sâu kiến chúng ta này. Quản vọng che chán, hắn không còn hy vọng vào tương lai nữa. Lời của Tiêu Y đã khiến cho những đoạn thần quái vật trở nên vô cùng tức giận. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ xé nát tất cả bọn họ, không để lại một mảnh nhỏ. Ân Minh Ngọc giọng run rẩy hỏi quản vọng, sư phụ, giờ phải làm sao đây? Tiểu nha đầu này, quả thật không sợ chết, gan dạ đến mức không thể tin nổi. Quản vọng bất đắc dĩ trả lời, con có thể làm gì, phó thác cho trời thôi. Lúc này, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nếu có thể, không ai muốn chết, dù chỉ là sống thêm một phút cũng tốt. Quản vọng đã buông bỏ, không còn hy vọng gì. Tiêu Y muốn làm gì thì cứ làm đi. Ân Minh Ngọc nhìn vào đoạn thần quái vật trước mặt, giọng nói trầm thấp, kéo dài thời gian thì có ích gì? Đúng vậy, kéo dài thời gian có thể làm được gì, quản vọng cũng không rõ, chỉ có thể nói. Nhà đầu này tin tưởng sư huynh nữ Thiếu Khanh rất nhiều. Nói đến đây, Ân Minh Ngọc không nhịn được mà tức giận. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cố chấp như vậy, nếu như Tiêu Y không nhất định phải đi theo, bọn họ đâu đến nỗi rơi vào tình trạng này. Nàng bất mãn nhìn quản vọng, sư phụ, chẳng lẽ ngài cũng nghĩ hắn có thể thắng được sao? Đối thủ là thần vương, hắn có thể đánh bại thần vương sao? Quản vọng im lặng, nếu là trước đây, hắn sẽ luôn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng ấy đã sớm tắt ngủm. Trong lòng hắn, Lữ Thiếu Khanh đã chết dưới tay thần vương. Đối diện với bộ dạng lo lắng của đồ đệ, quản vọng không nhịn được nói, có thể sự việc không tệ như vậy đâu, biết đâu sẽ có kỳ tích. Ân Minh Ngọc im lặng, không hiểu sao sư phụ mình lại trở nên cảm tính như thế. Rõ ràng ông là người rất lý trí, nhưng khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh lại như trở thành một người khác. Sư phụ, hắn làm sao có thể thắng được thần vương? Hắn có thể thắng thần vương, trừ khi thế giới này không bình thường. Trong tình huống bình thường, sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Thế giới quan của tôi là thế giới quan bình thường. Quản vọng lại một lần nữa im lặng, không biết phải trả lời sao với câu hỏi của đồ đệ. Được rồi, các ngươi cứ ở đây chờ, khi nào thần vương và những quái vật kia đến, lại nói chuyện với ta. Tiêu Y vẫy tay về phía bọn quái vật, vẻ mặt tùy ý như đang phân phó cho thủ hạ. Thái độ này lại khiến cho đoạn thần quái vật càng thêm tức giận. Sâu kiến, giống, giết nàng, giết nàng. Một tên đoạn thần quái vật giống lên, trong bóng tối, sát khí lại một lần nữa tràn ngập. Quản Vọng hít một hơi, nói, chuẩn bị đi, kéo dài thời gian hoàn toàn vô ích, ngược lại còn chọc giận đối phương, sâu kiến. Rốt cuộc, trong đám đọa thần quái vật, một tên không nhịn được nữa, gầm lên giận dữ và lập tức xuất thủ, sương mù luân hồi lan tan, biến thành một con quái vật khổng lồ, đầu hướng về phía Tiêu Y và những người còn lại, cắn xuống. Chú ý, Quản Vọng lập tức bảo vệ Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và những người khác sau lưng mình. Nội thể tiên lực của hắn bắt đầu sôi trào, hôm nay hắn quyết tâm sẽ đại chiến một trận ngay tại đây. Nhưng mà, hồ, đột nhiên, giữa không gian, gió nổi lên, từ phía sau vọt tới một luồng gió mạnh khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Không trung xuất hiện một con quái vật to lớn, đầu của nó trong gió từ từ tiêu tán, vô số xương, mùi luân hồi lao mạnh về phía xa, luân hồi xương mù cuồn cuộn di chuyển về phía xa. Tiếng gào thét của nó làm mọi người đều kinh hãi, tiếng gió vù vang lên, mọi ánh mắt đều dồn về phía xa. Ở nơi đó, giữa bầu trời lại một lần nữa vang lên ba động, giống, tiếng giống giận dữ. Đó chính là từ sơn toàn thần vương phát ra. Luân hồi xương mù lao đi mạnh mẽ, rất nhanh sau đó, không gian trở lại yên tĩnh. Thân hình cao lớn của sơn toàn thần vương lại xuất hiện, oai phong như một thần linh. Vô số luân hồi xương mù đã không còn xâm nhập vào cơ thể nó, khiến khí tức của nó càng trở nên đáng sợ, giống như một ma thần từ địa ngục. Thân hình vĩ đại mang lại tuyệt vọng cho thế gian. Đúng lúc đó, một luồng kiếm quang đen trắng bắn lên tận trời, rồi sau đó phân tán thành vô số những tia kiếm quang khác, giống, thần vương gầm lên thảm thiết, cơ thể khổng lồ của nó bị kiếm quang bao trùm, lập tức Quản Vọng và những người xung quanh, cùng với đọa thần và các quái vật cũng phát ra những tiếng hét thảm thiết, những kiếm quang đáng sợ xé nát thân thể chúng, tạo ra những tiếng rên rỉ không dứt, Quản Vọng và những người khác cũng đau đớn không thôi. Sau một thời gian, kiếm quang dần tán đi, bầu trời lại trở về tĩnh lặng, Quản Vọng và những người xung quanh mới dám mở mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh không phải bị đánh đến mức sắp chết sao? Sao lại có thể có sức mạnh công kích đáng sợ như thế? Ở phía xa, thân thể khổng lồ của Sơn Toàn Thần Vương đã biến mất không dấu vết, khí tức của nó cũng hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, những đại thần và quái vật vây quanh Quản Vọng cũng bị thương nặng, hoảng hốt chạy tứ tán. Trong chớp mắt, xung quanh Quản Vọng không còn thấy một bóng quái vật nào, màn hình này khiến mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện giữa không gian. Dù quần áo của hắn rách nát, một số chỗ đã trở thành mảnh vải bay trong gió, nhưng thân hình của hắn dường như trở nên cao lớn và vĩ đại hơn cả Sơn Toàn Thần Vương, toát lên một cảm giác vô cùng áp bức, giống như một chân thần đích thực. Sơn Toàn Thần Vương đã biến mất, đọa thần cùng các quái vật cũng đã chạy tứ tán, bầu trời đen tối đã tiêu tán. Sao? Thế nào? Ân Minh Ngọc run rẩy, môi cô mấp máy. Sơn Toàn Thần Vương chạy đi đâu? Liệu có phải nó đã ẩn mình? Còn một khả năng khác, nhưng trong lòng nàng không muốn nghĩ đến, vì nó quá đáng sợ. Quản Vọng cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang. Không thể nào, không thể nào được. Tuy nhiên, có thể, có phải là một kỳ tích sắp xảy ra không? Khả năng này quá kinh ngạc, Quản Vọng cũng không dám chắc chắn. Tiêu Y reo lên một tiếng, thắng rồi. Ba ba, Tiểu Hắc lao vọt về phía xa, chạy đến chỗ Lữ Thiếu Khanh đầu tiên. Tiêu Y vội vàng cưỡi đại bạch đuổi theo. Tiểu Hắc, đợi chút, sư phụ. Ân Minh Ngọc thân thể run lên, độ run rẩy của nàng còn lớn hơn lúc trước. Ân Minh Ngọc kinh hãi nhìn Quản Vọng, hắn, thắng sao Sơn Toàn Thần Vương, bại. Sau khi hỏi ra những lời này, nàng cảm thấy như nghe thấy một tiếng nổ mạnh, cảm giác như chính thế giới quan bình thường của nàng hoàn toàn sụp đổ. Tiếng sụp đổ ấy vang lên lớn, bụi mù cuồn cuộn, khiến nàng cảm thấy thế giới này chẳng còn thật nữa. Đây là một thế giới hư giả, Quản Vọng cũng run rẩy đôi môi, vài lần không dám xác nhận. Nhưng hiện tại, giữa thiên địa, mọi thứ đã trở lại bình tĩnh, sương mù luân hồi biến mất. Bóng tối thối lui, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, rất khó để không tưởng tượng đến khả năng ấy. Quản Vọng vung tay, đi qua nhìn thử. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc theo sau Tiêu Y, bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vừa đến nơi, Tiêu Y đã hỏi, nhị sư huynh, thắng rồi sao? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc lập tức chú ý, mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi, nói nhảm, chỉ là thần vương, có gì mà không dễ dàng nắm được. Cuộc chiến trong Thức Hải đã kết thúc. Sơn Toàn Thần Vương bị thương nặng, sức mạnh gần như không còn, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đã nhẹ nhàng xóa bỏ nó. Lữ Thiếu Khanh đoán rằng, không có ý thức tà ác kia, nếu Sơn Toàn Thần Vương không bị thương, thực lực cũng sẽ giảm mạnh, không còn là thần vương nữa. Vì vậy, đến cuối cùng, có thể nói hắn đã chiến đấu với ý thức tà ác, chứ không phải với Sơn Toàn Thần Vương. Tiêu Y nghe vậy liền reo lên, ha ha, ta đã biết nhị sư huynh lợi hại mà. Sau khi reo hò xong, nàng dương dương đắc ý nhìn Ân Minh Ngọc, hừ, không hiểu biết gì cả, chẳng lẽ không biết nhị sư huynh lợi hại sao? Ân Minh Ngọc bên này đã hoàn toàn sững sờ, Thế giới quan của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ càng thêm không thật. Thật là không thể hiểu nổi. Một tiên nhân, chỉ có thực lực tiên quân, lại có thể đánh bại thần vương. Ân Minh Ngọc không biết nói gì, đầu óc trống rỗng. Quản Vọng thì chần chờ hỏi, thần vương, chạy trốn sao? Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, chạy trốn. Chỉ là thần vương, sao có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta? Quản Vọng chấn động, người thật sự giết thần vương, nó đã chết rồi sao? Ân Minh Ngọc lại một lần nữa bị sốc, không phải là đánh cho thần vương chạy trốn, mà là giết chết thần vương. Quả thật, đây là một thế giới không thật, ngươi làm sao làm được? Quản Vọng hỏi, tò mò. Ân Minh Ngọc lấy lại chút tinh thần, vểnh tai lắng nghe, mong đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện sức mạnh rất lớn trước đó, nhưng cũng chưa đạt đến mức có thể giết chết thần vương. Bây giờ hắn lại nói thần vương đã bị hắn giết. Điều này khiến người khác càng thêm tò mò. Trong tay Lữ Thiếu Khanh cầm theo thứ gì mà khiến người ta tò mò? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, người đoán thử xem. Giọng nói lại làm người khác tức giận. Phốc, Quản Vọng ôm lấy ngực, tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi sao lại không bị thần vương đánh chết đi? Ân Minh Ngọc thì rất đồng tình. Quả thật, loại người như vậy thật quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là thần vương thôi, không đáng để nhắc tới. Điều quan trọng phải chú ý là người đứng sau lưng thần vương. Quản Vọng đành phải đổi chủ đề. Vậy tiếp theo, người có kế hoạch gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, trước cứ đi ngủ đã. Đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh là mọi người, kể cả Quản Vọng, ngẩn ra. Quản Vọng lập tức quan sát tỉ mỉ Lữ Thiếu Khanh, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt. Nói chuyện thì khàn khàn, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Nhìn qua rõ ràng là sức lực đã kiệt. Quản Vọng trong lòng chấn động, hiểu ra ngay, dù sao cũng là đã chiến đấu với thần vương lâu như vậy. Sau khi đánh bại thần vương, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Vì vậy, hắn gật đầu nói, tốt, chúng ta đi khỏi đây trước, đến chỗ khác cho ngươi nghỉ ngơi và dưỡng thương. Chiến đấu với thần vương chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều sức lực. Quản Vọng đoán, có lẽ Lữ Thiếu Khanh phải mất mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể hồi phục lại. Ân Minh Ngọc sau khi nghe vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp rời khỏi đây về tiên giới. Nàng cũng không còn phải lo lắng và sợ hãi nữa. Nhưng mà, Ân Minh Ngọc còn chưa kịp vui mừng, nàng đã nghe Lữ Thiếu Khanh nói, rời đi nơi này, làm gì? Quản Vọng ngạc nhiên, ngươi không phải bảo muốn đi ngủ một chút sao? Sau đó sắc mặt hắn thay đổi, ngươi đừng nói là muốn ở lại đây ngủ đấy chứ. Nói xong, Quản Vọng không nhịn được nhìn xung quanh, vừa rồi, những con đọa thần quái vật đã thảm hại bỏ chạy, nhưng ai mà biết chúng khi nào sẽ quay lại. Nếu có thể, hắn thật sự mong muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, ngủ ở đây một giấc là tốt rồi, đỡ phải chạy tới chạy lui, phiền phức, thuyền của ngươi đâu? Lấy thuyền ra đi, ta chỉ cần ngủ một giấc trên thuyền là được. Con trai, Quản Vọng nổi giận, tiểu tử, ngươi đừng có ở đây mà nói giỡn. Ngươi nghĩ cái tổn thương của ngươi có thể chỉ trong mấy ngàn năm là hồi phục như lúc ban đầu sao? Ngươi nói ngủ một giấc là ngủ xong sẽ ổn sao? Mấy ngàn năm, hơn vạn năm trôi qua, ta không có thời gian ở đây bồi tiếp ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gật đầu, đúng vậy, ngủ một giấc là đủ rồi. Với lại, ai nói ta bị thương? Ta chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát thôi. Ngươi không bị thương? Quản Vọng kinh ngạc, ngươi đang mở trò đùa gì vậy? Ân Minh Ngọc cũng không tin, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy ngạc nhiên, không bị thương sao? Làm sao có thể? Cho dù Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại thần vương, nhưng sao có thể không tổn hại gì? Thần vương đâu phải là mèo hay chó mà giết nó mà không bị thương. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, chỉ là thần vương thôi, các ngươi sợ đến mức đó, còn với ta thì chẳng có vấn đề gì cả. Vừa nói, hắn vỗ vỗ ngực mình, tiếng đập vang lên, phanh phanh, rồi nhếch miệng cười như thể muốn chứng minh bản thân hoàn toàn không bị thương. Bị thương sao? Dĩ nhiên là có, nhưng nội tại mà thôi, bên ngoài chẳng có vấn đề gì cả. Lữ Thiếu Khanh thấy Quản Vọng muốn đánh nhau, thần vương, thật là vô dụng, sao lại không giết chết cái tên hỗn đản đồng hương này? Lữ Thiếu Khanh thúc giục Quản Vọng, nhanh, đem thuyền ra đi, ta lên đó ngủ, ở đây ta sợ không ngủ được. Ngươi cút đi, Quản Vọng cắn răng, ta quản ngươi sống chết gì, đó là thuyền à, đó là vợ ta, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm, ngươi không chịu cho ta mượn phi thuyền cũng được, nhưng ngủ một giấc cũng không chịu, sao mày nhỏ nhen vậy, đã nói là đồng hương, ngươi đây là làm xấu mặt quê quán của mình. Quản Vọng cười lạnh, ai làm mất mặt quê quán, trong lòng ngươi không có chút nào tự trọng sao? Ta cho ngươi thuyền, ta còn có thể quay lại sao? Nói là ngủ một giấc, Quản Vọng tuyệt đối không tin. Hắn tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, cái gọi là ngủ chỉ là lấy cớ mà thôi. Quản Vọng không muốn cho hắn mượn thuyền lâu như vậy, sợ hắn sẽ chiếm luôn mất. Tiểu khí thì tiểu khí, còn tìm cớ làm gì? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi bắt đầu bay về phía xa. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh đáp, tìm một nơi ngủ. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng theo sau. Khi họ thấy Lữ Thiếu Khanh muốn đi đâu, cả hai đều sợ hãi. Quản Vọng gọi: "Tiểu tử, ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn ngủ ở đây đấy à?" Một ngọn núi xuất hiện ở phía xa. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại. "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Câu nói này khiến Quản Vọng suýt nữa không thở nổi, suýt nữa từ trên trời ngã xuống. "Trời ơi, vấn đề lớn rồi." Quản Vọng tức giận muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh muốn đến không phải nơi nào khác mà chính là ngọn núi trước đây Sơn Toàn Thần Vương đã ở. Mặc dù Thần Vương đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, nhưng không có nghĩa là nơi đó không còn nguy hiểm. Có thể ở đó có vô số cạm bẫy, vô số quái vật mạnh mẽ. Nếu họ đi lên thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Quản Vọng cắn răng, hận không thể đến bên tai Lữ Thiếu Khanh mà gào lên: "Tiểu tử, sao ngươi không tìm chỗ khác mà ngủ? Ngươi đánh bại người ta rồi, sao lại chạy đến nơi của ta ngủ, lộ rõ ngươi rất muốn sao?" Lữ Thiếu Khanh trả lời rất đơn giản: "Không thể, ngươi không cho ta mượn thuyền ngủ một giấc, ta đến đó ngủ lại phiền ngươi, sao lại là chỗ của ngươi?" Nói xong, Lữ Thiếu Khanh tăng tốc. Dù cho Lữ Thiếu Khanh tăng tốc, nhưng vì đây là nơi Sơn Toàn Thần Vương đã ở, vẫn phải mất một thời gian dài mới có thể đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, không có cung điện hùng vĩ hay kiến trúc gì như trong tưởng tượng. Đây chỉ là một vùng đất rộng, phía sau là một cái hang động, đơn giản đến mức không giống như nơi Thần Vương từng ở. Trong hang động không có gì đặc biệt, chỉ là một hang động bình thường, giống như tổ của một loài động vật. Dù ai cũng rất khó tưởng tượng rằng một Thần Vương lại giống như một con vật, lẩn trốn trong một xào huyệt như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối với nơi này rất hài lòng, nói: "Nơi này cũng không tệ." Sau đó, hắn nói với mọi người một câu: "Ta đi ngủ, đừng có làm ồn." Nói xong, hắn không quan tâm đến ai, trực tiếp bước vào trong hang động. Không thấy hắn làm gì, cửa hang bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng, một vài trận pháp lập tức được hình thành, ngăn cách không gian trong hang với bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh cứ thế tiến vào trong huyệt động, để lại Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đứng nhìn nhau, mặt mày đầy bối rối. Sư phụ, cái này..." Ân Minh Ngọc không biết phải làm sao, không biết nói gì. Lữ Thiếu Khanh vào đây như thể đi vào nhà mình, muốn làm gì thì làm, chẳng có chút lo lắng gì. Hắn cứ như vậy, không coi nơi này ra gì, dù là Thần Vương đang ở đây, nhưng dù sao, nơi này vẫn có nguy hiểm. Không có chuẩn Thần Vương ở đây, không biết hắn có lưu lại thủ đoạn gì. Một khi nguy hiểm phát sinh, họ sẽ không biết chết như thế nào. Quản Vọng ôm đầu, cảm thấy đau đầu. Quả thật, khi ở cùng cái tên đồng hương hỗn đản này, hắn cũng bị nhiễm theo, lúc nào cũng có vấn đề. Quản Vọng nhìn qua, phát hiện Tiêu Y đã mang theo Đại Bạch và Tiểu Hắc, ngồi xếp bằng gần cửa động, có vẻ như muốn hộ pháp cho Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng im lặng: "Nha đầu, các ngươi định ở đây đợi hắn sao?" "Đúng vậy mà." Tiêu Y ngạc nhiên: "Không lẽ còn có thể làm gì khác sao?" Quản Vọng trong lòng muốn nổi giận: "Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, các ngươi có thể đợi được không?" "Chà." Tiêu Y cười và vẫy tay: "Có dài như vậy đâu. Nhị sư huynh đi ngủ tối đa chỉ 1-2 tháng thôi, chờ 1-2 tháng cũng chẳng tính là gì." Tiêu Y nói vậy, cho thấy rằng đối với tiên nhân, thời gian như thế không đáng kể, họ ngồi đợi một chút thời gian cũng không sao. Vậy 1-2 tháng, Ân Minh Ngọc nghe xong, không nhịn được bật ra: "Nói đùa ạ, sư phụ đã nói rồi, hắn bị thương, không có mấy trăm năm, sao có thể nhanh hồi phục như vậy?" Tiêu Y vẫn kiên định: "Chỉ là tháng Thần Vương thì có thể nói đùa như thế sao? Hắn bị thương, làm sao 1-2 tháng có thể khỏe lại, lừa ai đó, lừa quỷ cũng không thể lừa kiểu này." Quản Vọng nhíu mày, chắc bên trong còn có vật gì khác. Quản Vọng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, và còn có thể đến Thần Vương sau huyệt mà dưỡng thương. Mọi thứ trông đều không bình thường. Giải thích duy nhất có thể là Thần Vương còn để lại vật gì đó, có thể là bảo vật gì đó. Nghĩ lại thì, sau bao năm trấn áp tiên giới, dù là đồ vật tùy ý cũng là bảo bối, đủ để khiến nhiều tiên nhân tranh giành. Quản Vọng nghiến răng: "Tên hỗn đản đồng hương này, thật vô sỉ, mình toàn tham thôi sao?" Ân Minh Ngọc cũng kịp phản ứng, nhìn về phía cửa hang bị phong tỏa. Hắn, sư phụ. Ân Minh Ngọc quay lại nhìn sư phụ mình. Sư phụ của nàng dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, tại sao không thể chia chút phần lợi ích? Quản Vọng khoát tay: "Thôi đi, thằng nhóc hỗn đản đó chẳng phải người hào phóng gì." Lữ Thiếu Khanh đi vào trong hang động, nhìn một vòng quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại giữa trung tâm hang động. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, dẫm chân xuống, một lối đi thâm sâu xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Mà Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà chửi thầm: "Phía dưới lại chẳng phải là xương cốt hay gì đó sao?" Nhìn vào lối đi thâm sâu, luân hồi sương mù cuồn cuộn trong đó, giống như thông thẳng tới địa ngục. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, không muốn xuống dưới, nhưng hắn biết mình không thể tránh khỏi. Không nói gì khác, chỉ riêng mảnh vỡ thiên đạo hắn cũng không thể bỏ qua. Được rồi, trước chữa khỏi vết thương, rồi tính sao. Hắn nghĩ mình còn có thời gian để phòng bị, có thể dùng thời gian đó để chữa lành vết thương. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong câu đó, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Quay lại, một bàn tay đã xuất hiện phía sau hắn. Ma quái! Lữ Thiếu Khanh nổi da gà, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Không muốn gây sự. Lữ Thiếu Khanh định bảo ma quái tiểu đệ quỳ xuống. Cái gì mà êm đẹp, ngủ ngươi cảm thấy không đủ sao? Sao nhất định phải gây sự khi hắn bị thương? Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, nhưng không làm được gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quái tiểu đệ nhẹ nhàng vung tay lên, rồi biến mất. Khung cảnh trong hang động bỗng trở nên im lặng, giống như ma quái tiểu đệ vừa rồi chỉ vung tay ra chơi đùa một chút. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại như đứng trước đại họa, toàn thân căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào lối đi phía dưới. Chẳng bao lâu sau, luân hồi sương mù dưới hang động bắt đầu cuộn lên điên cuồng. Lữ Thiếu Khanh có thể nghe thấy tiếng rít bên tai, âm thanh như ẩn như hiện. Ngay sau đó, quang mang từ dưới hang bắn ra bốn phía, ánh sáng trắng từ cửa hang sâu bắn lên, ánh sáng đó chiếu rọi toàn bộ cửa hang, làm cho mọi thứ sáng trắng mờ ảo. Lữ Thiếu Khanh hơi nhắm mắt lại, cẩn thận bước lùi về phía sau. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tần suất càng lúc càng mạnh, cuối cùng giống như một trận động đất. Một vật thể từ dưới thông đạo lao ra, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, những đống bùn đất xung quanh bắt đầu tan biến dưới ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê cả da đầu. Mã Đức, ma quái tiểu đệ, thật sự là muốn ăn đòn. Ngay sau đó, ánh sáng và chấn động đạt đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại, chờ cho mắt thích ứng với ánh sáng. Khi mở mắt ra, hắn thấy một vật thể lao ra từ dưới thông đạo, là xương cốt. Lần này, xương cốt so với trước kia hoàn chỉnh hơn nhiều, một bên chân và bàn chân còn nguyên vẹn. Dường như có người đã dùng tay làm từ đầu gối trở xuống, giữ lại phần xương cốt của bắp chân và bàn chân trái. Xương cốt lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng trắng tinh khiết, nhưng bên ngoài lại bị bao quanh bởi những vòng luân hồi sương mù đen, như dây thừng quấn chặt xung quanh. Dù xương cốt vẫn lơ lửng, không động đậy, nhưng ánh sáng lại càng lúc càng mạnh mẽ. Có một loại sinh vật đang dãy giụa, như thể không thể thoát khỏi sợi dây thừng quấn quanh người. Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ, phát hiện chân xương phía trên không có vết nứt của thiên đạo, mà chỉ là bị luân hồi sương mù quấn quanh thành dây thừng. Cảnh tượng này không giống với những gì hắn đã gặp trước đây tại ba tòa thần sơn. Khi Lữ Thiếu Khanh còn đang thắc mắc, bỗng một giọng nữ vang lên bên tai, hỗ trợ. Nữ nhân đó đang cầu xin Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ để thanh lý sợi dây thừng từ luân hồi sương mù. Đối diện với lời cầu cứu này, Lữ Thiếu Khanh hơi ngẩng đầu đáp lại, không. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt ngạo mạn, người bảo giúp thì giúp một tay à? Lý nhãi nãi. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, ngươi có khi nào thỏa thuận với ta khi làm việc không? Khi không có ta, ngươi chẳng thèm để ý đến ta, có chuyện thì bảo ta làm. Ngươi thật sự tưởng ta là thú triệu hoán của ngươi ạ? Ngươi bảo ta làm gì thì ta làm cái đó sao? Ngươi có biết thế nào là tôn trọng không? Đại lão thì thế nào? Đại lão cũng phải tôn trọng người khác. Nữ nhân lạnh lùng nói, hừ, ở đây cũng chỉ thế này, càng dễ bị phát hiện. Đến lúc người ta tới, xem như không phải thần vương như ngươi nghĩ. Ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt, trong lòng đập thình thịch, nhưng hắn vẫn quát lớn, bất hù dọa người khác đi, ngươi nghĩ ta sợ à? Tới thì tới, đành chết ta được rồi. Cầu người làm việc mà có thái độ như ngươi sao? Ta kiên quyết không thể làm việc với người có thái độ như vậy. Vừa nói xong, hắn vội vàng tiếp tục bày trận pháp xung quanh, bao phủ toàn bộ khu vực lại. Ta không sợ chút nào. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, ngươi nói gì thì làm vậy. Cầu người làm việc, ngươi không đưa ra chút thành ý thì ngươi có ý tốt gì? Ngươi ra mặt dày vậy sao? Nữ nhân tức giận cắn răng, nàng đương nhiên biết Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì, không phải là muốn thừa cơ chiếm lợi sao? Ngươi không phải muốn thời gian sao? Cho ngươi 1000 năm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi đuổi ăn mày à? Ta bị thương nặng như vậy, chí ít cũng phải cần 1000 năm mới có thể khôi phục. 2000 năm. Nữ nhân giọng điệu không kiên nhẫn, ngươi nói nhiều nữa thử xem. Nữ nhân rõ ràng không muốn nói thêm với Lữ Thiếu Khanh, vì nói nhiều quá chỉ khiến nàng phiền phức hơn. 2000 năm, cộng thêm ngươi đáp ứng một điều kiện, thế là hai bên đều có lợi. Nữ nhân trầm mặc một lát, nói đi. Rất đơn giản, ngươi thề sau này không được đánh ta. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tức giận đến mức muốn cắn răng. Ta là nam tử Hán, bị ngươi đánh như thế, ta còn cần sống sao? Mỗi người đều có tự tôn, mà sói ca càng có tự tôn. Chỉ có điều kiện này thôi. Ngươi không đồng ý thì đừng mong ta giúp ngươi, ngươi tự đi mà tìm người khác. Nữ nhân lại trầm mặc một lát, ta cam đoan. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn mở miệng, nhưng nữ nhân đã đoán trước được, lập tức nói, đừng có nghĩ đến chuyện khác. Nói đùa, ngươi bảo thề thì thề sao? Lữ Thiếu Khanh quay người đi, vậy thì không có thỏa thuận gì hết. Nói đùa, một lời cam đoan chẳng có giá trị gì, không thề thì còn gì mà chơi đùa với nhau. Nữ nhân tức giận đến mức muốn nhảy ra mà đánh Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh từng bước đi ra ngoài. Lý nãi nãi, thần vương tốt đồ vật đều đưa hết cho ngươi rồi, ta chẳng còn viên tiên thạch nào. Để ngươi phát thệ thì ngươi thấy ủy khuất à? Nơi này chính là Sơn Toàn Thần Vương Sào Huyệt, chỉ có bốn bức tường đơn giản, bên dưới trong thông đạo, ngoài một đoạn chân xương, không còn vật gì khác. Những thứ như tiên khí, linh thạch hay bảo bối gì đó đều không có. Sau khi chiến đấu xong, người ta còn có chiến lợi phẩm để thu hoạch, nhưng Lữ Thiếu Khanh sau khi đánh xong, chẳng có lấy một thứ gì, không nhân lúc này tìm ra điểm yếu của tên tiểu đệ kia. Hắn còn có thể giữ được lương tâm sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đi về phía cửa hang, một khi rút lui và phá trận pháp, nơi này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, nữ nhân không thể không đồng ý. Tốt, ta thề, tuyệt đối sẽ không đánh ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh này lập tức cảm thấy thoải mái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, ma quỷ, hôm nay ngươi cũng có ngày này. Lữ Thiếu Khanh quay lại, vừa đi về phía đoạn chân xương, vừa nói, ai, không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Chúng ta quan hệ thế nào, sao phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Có gì cần nói thẳng ra, sao lại phải thề thốt? Nữ nhân tức giận, mắng, rông dài. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được đâu, ngươi phải sửa lại tính tình này một chút, sao lại táo bạo thế? Lấy một chút sự ôn nhu của tiên nữ tỷ tỷ ra mà học đi. Đi vào chỗ có chân xương, Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, vòng quanh chân xương, ngân hồi sương mù như nhận được triệu hoán, cuồn cuộn đổ về phía hắn nhưng không vào cơ thể hắn. Rất nhanh, chân xương phát ra ánh sáng thánh khiết, trắng như ngọc, tỏa ra khí tức thần thánh. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn rõ, chân xương đã biến mất, có lẽ bị nữ nhân lấy đi rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, liếc nhìn xung quanh, rồi thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau khi vào bên trong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện không gian ở đây có chút biến hóa, tinh thần của hắn trở nên sáng suốt hơn, cảm giác như không gian xung quanh càng thêm rộng lớn, hùng vĩ và sâu thẳm, xung quanh tiên khí cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Đứng ở đây, chỉ cần hít một hơi thôi cũng có cảm giác như đang bay lên trời. Lữ Thiếu Khanh tiến lên gõ lên quan tài. Đi đi, giọng nữ nhân chuyển đến, không chút khách khí. Chưa đợi Lữ Thiếu Khanh nói gì, xung quanh tiên khí tụ lại, hóa thành xương trắng bao phủ toàn bộ nơi này. Thời gian đã bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, không vội vã làm gì, mà chỉ nâng cằm lên, hơi nghiêng tờ gì đó. Một lúc sau, hắn cúi đầu vỗ vỗ ngực mình, giật giật da mình, rồi thầm nói, không thể không nói, hai tay của mình vẫn khá tốt. Nhục thân và tiên hồn được tạo thành từ mảnh vỡ của thiên đạo, giúp hắn có thể yên ổn chịu đựng những đợt công kích liên tiếp của Sơn Toàn Thần Vương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhục thân của mình giờ đã mạnh mẽ tới mức vô địch, tuy nhiên, linh hồn của hắn thì vẫn còn yếu hơn một chút. Trong trận chiến với Sơn Toàn Thần Vương, hắn đã bị thương nặng, trên người đầy vết sạn, nếu còn tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ hồn phi phách tán. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, sắc mặt lộ ra vẻ ưu tư, bộ dạng này không ổn đâu, với nhược điểm lớn như vậy, nếu gặp phải một đối thủ mạnh hơn, chẳng phải mình sẽ dễ dàng bị khắc chế sao? Không thể được, nhất định phải giải quyết nhược điểm này mới được. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thân thể từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay phải ra. Một làn sương mù màu đen từ lòng bàn tay hắn chậm rãi tụ lại, luân hồi sương mù âm trầm và bạo ngược nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay của Lữ Thiếu Khanh. Khi tâm trí hắn cử động, sương mù không ngừng biến hóa thành các hình dạng khác nhau, giống như một tiểu tinh linh, linh hoạt và nghe lời, như thể nó là một phần trên cơ thể hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào luân hồi sương mù, tò mò hỏi, người rốt cuộc là thứ gì? Luân hồi sương mù là một thứ vô cùng huyền bí. Đối với người bình thường, nó có thể ăn mòn tâm trí, khiến con người bị lật mặt, thể hiện ra bản chất tà ác nhất của mình. Một khi bị ăn mòn, dù là người vẫn giữ lý trí, họ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác. Luân hồi sương mù và đệ nhất ám liệt xuất hiện đồng thời. Đọa thần và các quái vật không thể trực tiếp điều khiển đệ nhất ám liệt, chúng chỉ có thể lợi dụng luân hồi sương mù như một công cụ để điều khiển đệ nhất ám liệt, dùng nó để mở cửa và ổn định vết nứt không gian. Đồng thời, luân hồi sương mù còn có tác dụng rất lớn đối với đọa thần và các quái vật, không chỉ giúp tăng cường thực lực mà còn có thể trở thành công cụ tấn công, cũng như giúp chữa trị vết thương. Lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc với luân hồi sương mù là trong một khu động thiên hung địa của môn phái. Lúc đó hắn bị đệ nhất ám liệt tấn công, nhưng bất ngờ lại có thể hấp thụ luân hồi sương mù, biến nó thành năng lượng để tăng cường thực lực của mình. Hiện tại, luân hồi sương mù đối với hắn không có tác dụng nhiều như trước. Hắn vẫn giữ lại sương mù đó, không luyện hóa nó mà để nguyên. Sương mù lúc này là do hắn từng bao vây ý thức tà ác trong đó, màu đen đậm đặc, giống như một mạng tối giữa trời đất, khiến người ta chỉ nhìn vào đã cảm thấy lạnh gáy. Lữ Thiếu Khanh không luyện hóa luân hồi sương mù mà để lại nó, vì hắn cảm thấy không cần thiết phải tiêu diệt nó ngay. Luân hồi sương mù này không có sự khác biệt lớn với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, ít nhất hắn nhìn thấy ý thức tà ác vẫn co quắp trong đó, và hắn không thể làm gì để phá vỡ nó. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng luân hồi sương mù như một công cụ. Ít nhất nó không phải là một thứ chỉ dùng để làm năng lượng dự trữ, hẳn không có vấn đề gì, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào luân hồi sương mù, thì thầm trong miệng, cái ý thức tà ác kia hẳn là không có vấn đề gì. Ý thức tà ác ẩn trong luân hồi sương mù, lợi dụng sương mù như một lớp lá chắn, và hắn không thể phá vỡ được. Lữ Thiếu Khanh muốn dùng phương pháp này để loại bỏ nhược điểm của mình, chẳng khác nào cho linh hồn mặc một bộ khôi giáp, hẳn là không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ liên tục, cuối cùng cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Sau khi quyết định, hắn cắn răng một cái, rồi lại để luân hồi sương mù không vào thể nội. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại và bắt đầu thử nghiệm để biến luân hồi sương mù thành một khôi giáp linh hồn. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của hắn, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt cũng âm thầm động đậy, phòng ngừa bất kỳ điều gì ngoài ý muốn có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều ngoài dự tính đã xảy ra. Khi luân hồi sương mù gần đến linh hồn, nó như thể ngửi thấy xương cốt của cầu tử, và một tiếng nhanh chóng xâm nhập vào trong linh hồn của Lữ Thiếu Khanh. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, suy chút nữa đã mất kiểm soát, định dùng đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt để tự bảo vệ mình. Người hắn bùn rùn, chỉ muốn thử xem sao, nếu được thì tốt, còn không thì nghĩ cách khác. Nhưng hắn không ngờ chỉ một chút tiếp xúc đã dẫn đến phản ứng mãnh liệt. Luân hồi sương mù như một con chó vội vàng xông tới, khiến linh hồn của hắn cảm giác như mang theo thịt và xương. Hắn sợ rằng nếu chậm một chút, xong rồi, xong thật rồi. Lữ Thiếu Khanh tuyệt vọng, cảm thấy lần này chắc chắn xong đời. Hắn nhắm mắt lại, chỉ đành chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy đến. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, hắn không cảm nhận được gì, thay vào đó linh hồn hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, phát hiện linh hồn mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, linh hồn của hắn trong suốt và màu trắng, giờ đã biến thành màu đen tinh khiết, một linh hồn màu đen. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mặt mình cũng tối lại, liệu mình có đang đi lệch hướng? Mặc dù linh hồn đã chuyển thành màu đen, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như thể đang bay bổng, khó có thể diễn tả. Đồng thời những vết thương trong linh hồn hắn đã phục hồi khá nhiều, cảm giác đau đớn, cảm giác bị xé rách và mệt mỏi đã yếu đi rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút, rồi tự quyết định không quan tâm đến sự thay đổi này. Nếu bình thường hắn sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn khi linh hồn bị thay đổi, nhưng lần này chỉ như bị muỗi cắn một cái, rồi hết ngay. Sắc mặt hắn cũng dần trở nên dễ nhìn hơn. Nhìn kết quả này, rõ ràng phòng ngự linh hồn của hắn đã đạt được mục tiêu mong muốn. Chỉ cần linh hồn khôi phục, khả năng phòng ngự chắc chắn sẽ được nâng cao thêm. Thôi, màu đen thì màu đen, dù sao người khác cũng không nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thấy phiền muộn. Hắn vốn dĩ đã không mong muốn lệch hướng như vậy, nhưng bây giờ cũng không muốn sửa lại nữa. Dù sao cũng tốt, lệch một chút cũng không sao, miễn là có thể bảo toàn tính mạng là được. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, rồi tiếp tục vừa tu luyện vừa dưỡng thương. 2000 năm thời gian không thể lãng phí. Trong khi hắn nhắm mắt tu luyện, không để ý, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt trong cơ thể hắn sau một khoảng thời gian đã động đậy. Chúng bắt đầu di chuyển khắp cơ thể, rồi lặng lẽ chui vào trong linh hồn. Ban đầu, những thứ này đã cùng linh hồn giao thoa với luân hồi sương mù, khiến chúng sợ hãi như một con chó con. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng lại bị một lực vô hình kéo trở lại. Lúc này, đen và trắng thiểm điện cùng với luân hồi sương mù, ba thứ này hội tụ lại trong linh hồn của Lữ Thiếu Khanh, cứ như là đang đánh nhau, hoặc có thể nói, những tia chớp đen trắng như thiểm điện chớp nhoáng đánh luân hồi sương mù. Một trận va chạm dữ dội, khiến luân hồi sương mù co lại, như thể bị đánh bại, rút vào một nơi hẻo lánh. Nó giống như một con chó con bị đánh, trốn vào nơi vắng vẻ, run rẩy. Đen trắng thiểm điện vây quanh luân hồi sương mù, vừa di chuyển vừa tiến lại gần, giống như những kẻ cường bạo nhìn chằm chằm vào nó. Luân hồi sương mù không dám nhúc nhích co lại, lộ ra vẻ yếu đuối và đáng thương. Sau một thời gian dài, khi đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt biến mất, luân hồi sương mù mới dám có chút động đậy. Màu đen lại một lần nữa chiếm lấy linh hồn của Lữ Thiếu Khanh. 2000 năm thời gian thoáng cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Trong suốt 2000 năm này, hắn cũng có vài lần thức tỉnh, nghỉ ngơi một chút cũng đã ngủ mấy giấc thật dài. Vì vậy, hiện tại hắn cảm thấy tinh thần rất tốt, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng lớn, ngáp một cái, sau đó cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Cảm nhận một chút, Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy bản thân hiện tại trong tình trạng tốt nhất từ trước đến nay. Hắn có cảm giác giống như người bình thường, nhưng lại có cảm giác hai mạch nhâm đốc đã được thông suốt, một loại cảm giác rất đặc biệt. Tâm thần khẽ động, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, cũng không có quá nhiều biến hóa. Vết rách trên linh hồn đã biến mất, mặc dù vẫn còn màu đen, nhưng giờ đây hắn cảm thấy nó không còn tà ác như trước, ngược lại, có một loại thanh khiết. dù cho vẫn còn màu đen, nhưng nó lại mang đến một cảm giác thu hút và sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh rất vui mừng vì điều này. Mặc dù là màu đen, nhưng nhìn vào lại rất vừa mắt. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi lại kiểm tra linh hồn của mình. Lần này, hắn không cảm thấy gì khác biệt, không có cảm giác như bị muỗi cắn. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thực lực hẳn là tăng lên không ít, hắn đã hấp thụ năng lượng từ việc tiêu diệt Sơn Toàn Thần Vương và tà ác ý thức, tất cả đều biến thành năng lượng tinh thuần, giúp hắn tăng cường thực lực, linh hồn cũng được cường hóa. Thực lực của hắn đã được cải thiện rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng không thể đoán chính xác mức độ tăng trưởng đó, hẳn là có thể dễ dàng giết chết một thần vương rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tự tin, nếu gặp lại Sơn Toàn Thần Vương, hắn có thể dễ dàng đánh bại, không giống như trước kia phải tránh né như bóng ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngay lập tức hắn lại trở nên buồn bực, hơn 3.000 năm mới có thể đạt đến tình trạng này. Tu luyện thật sự là gian nan, tiên giới quả thật nguy hiểm, vẫn là về nhà tốt hơn. Cái nơi này, ai lại thích đến chứ? Lữ Thiếu Khanh đang buồn bực, thì đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn chăm chăm vào mình. Quay đầu lại, hắn thấy nữ nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên quan tài, lại lùng nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Này, đã lâu không gặp, gặm hết à? Gặm, nữ nhân lập tức trừng mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Có ý gì, quanh co lòng vòng muốn mắng ta? Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ánh mắt của nữ nhân mang theo sự nguy hiểm, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, chỉ vào nữ nhân quát lại, cẩn thận đấy, đừng quên lời thề của ngươi, thật là, động một chút là muốn đánh người, bạo lực như vậy làm gì? Nữ nhân không nói gì mà chỉ tiếp tục lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, làm gì thế? Bộ dáng của ngươi hôm nay sao không hợp chút nào? Theo lẽ thường, nữ nhân này sẽ một cước đá hắn ra ngoài. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm hắn mà không thể làm gì. Nhớ kỹ, nhanh chóng đi đánh bại thần vương khác. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, người đang ra lệnh cho ta sao? Hắn nhanh chóng hiểu được mục đích của nữ nhân này. Có lẽ thần vương mà nàng nói cũng chỉ là những đối thủ yếu, giống như những con cờ, hắn đoán không sai, có lẽ nàng ta đang chỉ huy những kẻ đó. Nữ nhân lạnh lùng đáp, chỉ là đang thông chi người mà thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thần vương mạnh mẽ như vậy, tại sao ta phải đi tìm phiền phức với chúng? Ta chẳng có thù hận gì với bọn chúng. Ta muốn sống hòa bình, là người yêu trộm hòa bình, không thích chiến tranh. Loại chuyện này, ngươi tìm ai mà làm, đừng tìm ta. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, nữ nhân cảm thấy thật bực bội. Nàng lạnh lùng nói, ngươi giết thần vương thì sớm muộn gì cũng có người biết. Lúc đó, ngươi sẽ phải trả giá. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, đừng có dọa người. Tình tỷ tỷ nói rồi, bọn chúng chẳng qua chỉ là chó giữ nhà, không đáng để ta phải lo. Chỉ cần đừng lên tam trọng thiên là được rồi. Nữ nhân nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Nếu chó giữ nhà chết rồi, người không nhìn một cái sao? Biết rõ giết chó giữ nhà người, người sẽ bỏ qua hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Hắn đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của việc này. Hắn tự mắng mình một câu, rồi mới khẽ nói. Giết một cái và giết 10 cái là hai chuyện khác nhau. Giết một cái nói lời xin lỗi thành khẩn, không chừng đại lão sẽ không so đo với ta. Đừng có ra ý kiến xấu cho ta nữa. Giết hết, coi như bồi thường cho đại lão cũng không muốn. Nữ nhân im lặng, nàng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang cố tìm cách mặc cả, lấy thêm lợi ích cho mình. Sư huynh người đầu, nữ nhân chuyển chủ đề, nghe nói hắn đã giết không ít người, ngươi không đi tìm hắn sao, chắc hắn đang đi đến tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đừng nhắc đến tên gia hỏa đó, đừng làm ta lo lắng nữa, hắn chết, ta mới vui. Nữ nhân thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, liền tiếp tục, trong tương lai ngươi sẽ gặp phải địch nhân mạnh hơn thần vương. Có thể là nửa bước tiên đế, thậm chí là những tồn tại vượt qua tiên đế. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, mẹ nó, cần thiết như vậy không? Chỉ là giết mấy con chó giữ nhà, sao lại có thể có nhiều phiền phức như vậy? Được rồi, tiên giới quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, nữ nhân cảm thấy có muốn lấy bàn xuyên giới ra đập vào đầu hắn. Đập đi, xem hắn làm sao về nhà. Nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của người phụ nữ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cười khẩy. Hừ, câu ngươi làm việc mà còn giấu giếm, ngươi giả vờ ta cũng giả vờ, chúng ta cứ thế mà tiếp tục trò chơi này, xem ai sẽ gấp trước. Người phụ nữ và Lữ Thiếu Khanh liếc nhau, chú ý đến việc khóe miệng của Lữ Thiếu Khanh nhếch lên một chút. Cô ta biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang tính toán gì, hắn muốn để cô cúi đầu trước, từ đó chiếm ưu thế. Trong tình huống này, ai cúi đầu trước, người đó sẽ chịu thiệt, giảo hoạt. Tuy nhiên, người phụ nữ cũng không phải là kẻ lương thiện. Cô ta nhìn Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười nói, có chuyện ta cần nói với ngươi, thời gian đã lên giá, thời gian tăng giá. Lữ Thiếu Khanh ngây người một lúc, sau đó tức giận đến mặt mày xanh mét. Hắn chỉ tay vào nữ nhân, đừng đùa kiểu này nữa, con chó què. Trước đó, nàng đã nói 1 năm 2 tỷ linh thạch, nhưng giờ lại lén lút tăng giá. Hắn không biết khóc ở đâu cho hết nỗi lòng. Trước người đã nói sẽ không dễ dàng tăng giá. Một năm 2 tỷ đã là một phần lớn trong số tiền của hắn, giờ lại còn tăng giá, chẳng phải là muốn lấy mạng hắn sao? Lữ Thiếu Khanh lo lắng, đồng thời vội vàng kiểm tra lại số tiền thạch của mình. Trên đường đi, hắn đã cố gắng kiếm thêm không ít tiền, hiện tại còn có 1.500 năm tỷ mai tiền thạch, đủ để sống qua một thời gian dài. Nếu không có số này, hắn cũng không dám liều mạng với nữ nhân này. Nhưng may mắn là tiền thạch vẫn còn nguyên. Nữ nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nổi giận, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chính cái cảm giác này khiến nàng cảm thấy hài lòng cả thể xác lẫn tinh thần. Ta chưa nói qua không tăng giá đâu, nữ nhân cười nhạt. Dù sao ngươi mạnh mẽ như vậy, chỉ là một thời gian mà thôi, đối với ngươi chẳng có gì đáng kể. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ tay vào nữ nhân mà mắng. Chỉ là một thời gian, ai bảo ngươi nói như vậy, ngươi không chút nào dịu dàng, lời nói khó nghe muốn chết. Ngươi chảnh lắm hả? Cha mẹ ngươi biết không? Ta nhớ lúc trước ngươi cũng như vậy, rồi cuối cùng bị người ta chặt thành 18 khúc đó thôi. Đi theo ta, ngươi không thể khiêm tốn chút nào sao? Ít nhất để ta còn giữ lại chút ảo tưởng về hình ảnh một tiên nữ tỷ tỷ chứ. Nữ nhân sắc mặt lập tức tối sầm, mấy câu của Lữ Thiếu Khanh khiến trong lòng nàng bùng lên cơn giận. Sau khi hậm hực một phen, Lữ Thiếu Khanh cảnh giác hỏi, ngươi muốn đòi bao nhiêu? Nữ nhân vừa mở miệng định trả lời, Lữ Thiếu Khanh đã chỉ thẳng vào nàng, quát lớn, có mấy lời, một khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Ta cho phép ngươi suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng có nói rồi lại hối hận, phải là một thục nữ, phải hào phóng chút. Nếu ngươi nhớ kỹ thân phận tiên nữ của mình, thì đừng có nói những lời thô lỗ như hổ lang chi tử. Nữ nhân tức giận, quát lên, ổn quá, một năm 100 ức, cái gì? Lữ Thiếu Khanh chưa để nàng nói hết, đã phát ra một tiếng nổ đùng đùng, vang vọng khắp không gian. Một năm 100 ức, ngươi làm sao không cướp đi luôn? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn dừa chân đạp, răng thì cắn chặt. Ngươi làm quỷ mà có chút lương tâm không? Chỉ toàn tính cách moi tiền của ta, ngươi có ý tốt gì không? Một năm 100 ức, 10 năm 1.000 ức, 100 năm 1 vạn ức, ngàn năm. Lữ Thiếu Khanh không muốn tính tiếp nữa. Dù là chữa thương hay tu luyện, cũng phải mất 100 năm, ngàn năm. Cái số tiên thạch này của hắn chỉ là một phần nhỏ thôi. Chơi như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Chắc chắn là ngươi đang nói đùa đúng không? Nữ nhân cười lại. Ngươi không hài lòng sao? Ta có thể lại thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Lũng đoạn chủ nghĩa không thể làm được. Sau khi gào thét xong, anh ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Đến đi, ta cho ngươi một cơ hội nữa để tổ chức lại ngôn ngữ của mình. Hy vọng ngươi đừng làm ra hành động không biết điều. Nữ nhân tức giận đến mức giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh lại ưỡn ngực chỉ vào nữ nhân mà nói. Ai ai ai, chú ý tố chất của ngươi, đừng quên lời thề của mình, là một người thục nữ cho tốt. Nữ nhân càng tức giận, nếu không phải vì lời thề, nàng nhất định sẽ dùng một bàn tay đánh Lữ Thiếu Khanh đến tơi tả. Nhìn thấy nữ nhân thở phì phò, tay nắm chặt rồi buông xuống, Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ, cười tủm tỉm nói, như vậy là đúng rồi. Đến đi, ngoan, một lần nữa tổ chức lại lời nói của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Nữ nhân cắn răng, 1.500 tỷ, phốc. Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa thì phun máu, kêu lên, em gái ngươi, ma quái, vương bát đản, con chó quẻ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? 1.500 tỷ, ngươi sao không nói là 1.500.000 ức? Không thể làm được, người của ngươi xấu mà nghĩ tới lại đẹp. Người xấu, nữ nhân không nhịn được, sát khí bốc lên, mặt lại như xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận được sát khí. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng ngậm miệng, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, giận dữ nhìn nữ nhân. Làm sao? Muốn đánh người à? Còn có để cho người nói lời thật sao? Đến đi, ngươi có gan thì đừng đá vào người ta, ta hôm nay ở đây sẽ mắng ngươi tỉnh lại chút lương tri còn sót lại. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại nhắc nhở nữ nhân, đừng quên, ngươi đã thề rồi, tất cả mọi người đều là người văn minh. Ngươi có bất mãn gì thì cứ nói thẳng ra, thậm chí mắng ta cũng được. Mắng ngươi, nữ nhân mặt như sắp vỡ ra. Trán gân xanh nổi lên, ta cũng muốn mắng, nhưng ngươi tên khốn này ra mặt dày đến muốn chết, ta không thể mắng nổi. Nhìn thấy sắc mặt nữ nhân này càng đen lại, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng cảm thấy dễ chịu. Để ngươi tùy tiện tăng giá sao? Phản lại ngươi. Nghĩ đến chuyện tăng giá không hỏi qua ý kiến của mình, anh ta cảm thấy bực tức không thôi. Nếu cứ theo kiểu giá này, sau này anh ta còn có thể sống được sao? Chỉ biết làm trâu ngựa cho ma quái tiểu đệ thôi sao? Kiếp trước làm trâu ngựa, đến thế giới này lại còn phải làm trâu ngựa sao? Không thể chịu nổi, Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, chỉ vào nữ nhân mà nói, ta biết ngươi cả ngày ngủ mà không tỉnh, đầu óc ngắn ngủi, ta là người tính tình tốt, độ lượng rộng rãi, không cùng ngươi tính toán, hôm nay gì ngươi nói, ta coi như là chuyện hoang đường, không thèm so đo với ngươi. Sau khi chỉ vào nữ nhân và mắng một trận, Nữ thiếu khanh thấy sắc mặt nàng càng đen hơn, trong lòng càng thêm vui vẻ, anh ta nhếch miệng cười rồi khoát tay, nói, thôi, ta cũng hiểu ngươi không dễ dàng gì, ngủ lâu như vậy, đầu óc có đôi khi hơi mơ màng cũng là điều bình thường. Tỉnh dậy rồi, nghĩ đến việc gặm xương cốt, ta có thể hiểu được. Bành, còn chưa nói xong, một lực lượng mạnh mẽ bất ngờ ập đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức bị hất văng ra ngoài. Nào, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm nữ nhân, "Móa, ngươi muốn làm gì? Đừng quên lời thề của ngươi, ta thề không đánh ngươi, nhưng không có nói là không thể dùng chân đạp chết ngươi, đồ hỗn chướng này." Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên, theo sau là một cú đá bay thẳng tới. Bành, lực lượng mạnh mẽ như núi đổ ập xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như cả vạn ngọn núi đè lên người mình. Lực lượng này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lực lượng của Sơn Toàn Thần Vương. Nào, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, bị đạp bay ra xa. Sau đó, từng đợt lực lượng vô hình tiếp tục dồn lên người hắn, giống như mỗi lần nữ nhân lại đạp lên người hắn. Móa, Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi, thân thể cường tráng tuy không bị thương, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị hành hại như vậy. Lực lượng quá mạnh mẽ, khiến hắn suýt nữa phun máu. Nữ nhân biết rõ nhục thân của Lữ Thiếu Khanh cường hãn, nhưng vẫn không hề nương tay. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên. Ba, nữ nhân thấy vậy, một cú đá mạnh mẽ bay đến, lực lượng vô hình ập vào miệng hắn. Lữ Thiếu Khanh lại bị đẩy ngược về phía miệng của mình. Sau vài lần bị đạp, Lữ Thiếu Khanh tìm được cơ hội, gầm lên, con chó què, ngươi muốn làm gì? Cả ngày chui vào những chỗ trống này có ý nghĩa gì không? Ngươi cũng là đại lão rồi, sao không biết chút thể diện? Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nữ nhân không nhịn được mà gia tăng lực đá. Hỗn trướng đồ chơi, ngươi có ý tốt nói như vậy sao? Ta không phải học theo ngươi sao? Sau khi đạp một trận, nữ nhân nhận ra hiệu quả không lớn. Lữ Thiếu Khanh có thân thể cường hãn, hiện tại nàng không thể làm gì hắn. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn làm mặt quái. Mệt rồi sao? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Ta không so đo với ngươi. Hỗn trướng, nữ nhân tức giận, ánh mắt sắc bén, một cú đá nữa vung ra. Lần này nàng quyết định không chỉ đánh ngoài mà sẽ từ bên trong ra tay. Tuy nhiên, khi cú đá tới, Lữ Thiếu Khanh không như trước kia, chỉ nằm rên rỉ. Hắn còn nhìn quanh, rồi lẩm bẩm. À, sao có muỗi vậy? Con chó què, ngươi thấy muỗi sao? Nữ nhân kinh ngạc không hiểu sao lại không có hiệu quả. Nàng nghiến răng, lại tiếp tục ra chân. Lần này, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Nữ nhân ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cái tên này, linh hồn sao không bị tổn thương? Hắn có kỳ ngộ gì mà lại như vậy? Lúc nữ nhân ngạc nhiên nhìn hắn, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, tựa như rất muốn ăn đòn. Sao? Ngươi nghĩ ta vẫn là cái người trước kia sao? Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Mù chữ ngươi có hiểu câu này không? Ngươi còn muốn khi dễ ta? Nằm mơ đi. Ngươi bạo lực và ngươi buồn cười như nhau. Buồn cười, nữ nhân cắn răng, cảm thấy tức giận. Hỗn trướng đồ chơi. Nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ ra sát khí. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, vênh mặt lên, tự tin khoe khoang. Dù nàng có là đại lão thì sao? Cô ta thật sự nghĩ rằng ta dễ bị khi dễ sao? Nữ nhân không nói lời nào, dường như đã hết cách. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, hắn chỉ vào nữ nhân, nói cho ngươi biết, hiện tại thế giới này là thế giới của người trẻ tuổi, không phải thế giới của những lão nữ nhân như ngươi. Ngươi, áo trán của người phụ nữ nổi lên một đường gân xanh rõ rệt, dù cho tuổi tác có thế nào, phụ nữ khi giận dữ đều sẽ biểu lộ như vậy. Cô ta hơi nhíu mắt lại, suy nghĩ cách nào để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy bộ dạng thở phì phò của cô ta, nhưng cô ta vẫn đứng nguyên, không có động tác gì, trong lòng càng thêm tự mãn. Hừ, thế thì ta không làm được gì sao? Ta từ trong ra ngoài, đâu có điểm yếu nào, cái thời bạo lực đã qua rồi, cũng không dễ dàng gì mới có được giờ phút này. Mấy năm qua, ta đã chịu bao nhiêu gian khổ. Hừ, giờ là lúc ta có thể xoay chuyển thế cờ, khiến người khác phải nghe theo. Chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi. Nghĩ đến tương lai khi mình đắc ý, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn. Anh ta chỉ vào người phụ nữ nói, sau này, mong cô khách khí chút, ngươi muốn ta ôn tồn với ngươi à? Ta còn có thể nể mặt ngươi, nếu không thì ta sẽ xốc cái nắp quan tài của ngươi lên. Người phụ nữ lạnh lùng vung tay lên. Đột nhiên, từ trên cao, một luồng ánh sáng tinh quang rơi xuống, như dây thừng cuốn chặt lấy Lữ Thiếu Khanh. Anh ta kinh hãi, định tránh thoát, nhưng sức mạnh của ánh sáng đó quá mạnh, anh không thể thoát ra được. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều không ổn, anh ta quát lớn, ngươi đã thề. Ngươi đã thề. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, đáp, cũng không phải đánh ngươi, sao phải sợ. Nói xong, cô ta vung tay mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận ánh sáng tinh quang xung quanh động đậy, xoay vòng quanh anh. Ánh sáng càng lúc càng nhanh, tất cả xung quanh anh nhanh chóng biến mất trong ánh sáng chói lọi. Ho, một tia ánh sáng bạc rực rỡ lao đến, nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy mắt hoa, ánh sáng trắng làm mắt anh bị chiếm cứ. Khi ánh sáng tản đi, Anh mở to mắt và nhận ra mình đang ở trong một không gian trắng xóa. Đây là đâu? Lữ Thiếu Khách ngạc nhiên nhìn xung quanh. Sau một khắc, anh trợn mắt. Ôi trời, dưới chân anh là một đống đầy những viên tiên thạch, linh thạch. Mỗi viên tỏa sáng lấp lánh, khí tiên, khí linh mờ mịt, giống như bước vào tiên giới. Lữ Thiếu Khanh nuốt nước bọt. Phát tài rồi, phát tài rồi, đây là của ta, tất cả đều là của ta. Tiên thạch, linh thạch sáng lấp lánh, ánh sáng phát ra khiến Lữ Thiếu Khanh vừa hưng phấn vừa vui mừng. Ta đang ở tiên giới sao? Thế giới tuyệt vời này, ta thích thế này. Lữ Thiếu Khanh ngã xuống, cảm nhận được sự ấm áp từ tiên thạch, linh thạch dưới người, cảm giác hạnh phúc khiến anh không kiềm được nước mắt. Chính là cảm giác này, nằm xuống trên những viên thạch này mà ngủ. Đây là giấc mơ ta luôn mong muốn bao năm qua. Những năm gần đây, ta theo đuổi chính là điều này. Anh ta nằm đó, trong tay nắm đó, trong tay nắm một viên tiên thạch, đưa lên trước mặt, nhìn kỹ một hồi rồi thở dài. Nếu như đây là thật thì tốt biết bao. Lữ Thiếu Khanh không phải người ngốc, hắn có đạo tâm vững vàng. Huyễn cảnh dù có mê hoặc cũng không thể khiến hắn lạc đường, ngô, coi như là một giấc mộng đi, trong mơ cũng phải tận hưởng cho tốt. Lữ Thiếu Khanh dịch chuyển cơ thể, cố gắng nằm cho thoải mái hơn. Hừ, ngươi là một con ma quỷ dám đấu với ta sao? Sau khi nói xong, hắn dùng sức, tiên thạch trong tay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Giọng nữ nhân nhẹ nhàng, êm ái, mang theo vài phần ôn nhu. Những thứ ngươi nhìn thấy đều là tiên thạch, linh thạch mà ta đã lấy từ tay người trước kia. Nếu là người khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức quỳ xuống đất mà cúng bái. Đây là thủ đoạn gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Trong thiên hạ, không ai hiểu được quy tắc của thời gian như nàng. Nữ nhân này lại có thể làm được điều này, nàng đã nắm giữ thời gian đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường chắc chắn sẽ quỳ xuống và cúng bái. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại phẫn nộ vô cùng, chỉ vào nữ nhân mà gào lên. Hèn hạ, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước à? Trả lại tiên thạch cho ta. Không phải ta và ngươi không thể giải quyết được đâu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đau đớn như bị cắt, chỉ vào nữ nhân, trong lòng máu như muốn nhỏ ra. Những thứ đó đều là tiên thạch, linh thạch của hắn, nhìn chúng biến mất ngay trước mắt mình. Điều này còn làm người ta đau đớn hơn sao? Con chó què tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Em gái ngươi, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước, đem tiên thạch, linh thạch của ta ra mà đùa sao? Những thứ đó là của ta, ngươi lấy đủ mọi thủ đoạn và lý do để cướp đoạt. Ta không thèm so đo với ngươi. Em gái ngươi, ngươi lại khoe khoang như vậy sao? Xuống đây, ta sẽ phá hủy ngươi ngay, con tử quỷ vương bạt đản bà. Lời còn chưa dứt, một luồng tinh quang lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lại bị kéo vào một không gian huyễn hoặc trắng xóa. Trước mặt anh là những viên tiên thạch, linh thạch, khiến người ta lạnh toát. Dù biết rõ những viên đá này đều là thứ hắn đã sử dụng trước đây, nhưng giờ chúng vẫn hiện rõ trước mắt, mặc dù không thể lấy đi, cũng không phải của hắn. Nhưng trong giờ phút này đối với Lữ Thiếu Khanh, đây chính là của hắn, là tiên thạch, linh thạch của hắn. Nhìn thấy tiên thạch, linh thạch biến mất ngay trước mắt mình, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình muốn nổ tung. Hỗn đản, tử quỷ vương bát đản, con em ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng to một hồi, hít sâu rồi tự an ủi bản thân. Không sao, tất cả đều là tiên thạch, linh thạch đã dùng rồi, không phải của ngươi, là của ma quỷ tiểu đệ ngươi. Đừng nhìn, đừng nhìn, nhắm mắt lại, đây chỉ là một giấc mộng thôi, chỉ là ảo giác thôi, không cần để ý. Lữ Thiếu Khanh đang tự thuyết phục mình rằng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác, không cần phải bận tâm. Nhưng không, ảo giác em gái ngươi à? Không cần để ý em gái ngươi à? Lữ Thiếu Khanh không thể tự an ủi được nữa, tức giận hất bàn, gầm lên. Đây đều là tiên thạch, linh thạch của ta, mỗi một viên đều chứa đựng máu và nước mắt của ta. Ô ô, Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nhìn xung quanh là đầy tiên thạch, linh thạch, như thể nhìn thấy những giọt máu, những giọt nước mắt của mình. Đó đều là những gì hắn vất vả kiếm được. Trước kia mọi chuyện đã qua thì coi như xong, dù có bao nhiêu không cam lòng cũng sẽ từ từ tiêu tan. Bây giờ đi qua tiên thạch, linh thạch xuất hiện trước mắt, rồi lại từ từ biến mất. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, cảm giác này còn khó chịu hơn là bị giết. Muội, muội, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức nghiến răng, hận không thể có đủ thực lực để lấy lại những tiên thạch, linh thạch này, của ta, tất cả đều là của ta. Nhìn những viên tiên thạch, linh thạch dần dần biến mất, Lữ Thiếu Khanh tự nhắc mình phải nhắm mắt lại, nhưng dù vậy, hắn vẫn như nghe thấy tiếng tiên thạch. Linh thạch biến mất, âm thanh vỡ tan giống như bọt khí vẫn cứ xảy vào hắn. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa phát điên, hắn thà rằng bị ma quỷ tiểu đệ đánh cho một trận, kêu cha gọi mẹ cũng không muốn chịu đựng nỗi tra tấn này. Cảm giác thống khổ về thể xác có thể qua đi sau vài tiếng giống, nhưng nỗi thống khổ tinh thần có thể khiến người ta khóc chết đi được. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn cắn nát răng mình. Ma quỷ tiểu đệ, thù này ta nhớ kỹ. Sau khi chịu đựng rất lâu, cuối cùng tiên thạch, linh thạch cũng biến mất hết. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa quay lại thực tại, Lữ Thiếu Khanh vừa nhìn thấy nữ nhân, lập tức chỉ tay về phía nàng, chưa kịp mở miệng, một luồng tinh quang lại rơi xuống, và Lữ Thiếu Khanh lại thấy đầy đất tiên thạch, linh thạch, nào không muốn mà. Lần thứ ba trở lại hiện thực, Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, sau khi trở lại, hắn lập tức hét lớn, tỷ tỷ Ác Tha. Ác Tha, thật sai. Nữ nhân mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Hỗn trướng đồ chơi, còn chị không được ngươi. Đến nhiều lần như vậy mà vẫn không sợ. Nữ nhân lại nhạt mở miệng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cứng miệng, nụ cười trên mặt lúc này nhìn còn tệ hơn cả khóc. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Loại chuyện này chỉ là phí thời gian, chẳng có ý nghĩa gì. Lãng phí thời gian thì chỉ có kẻ vô dụng, lãng phí thời gian thì chỉ có đồ vô dụng. Lại thêm mấy lần nữa, Lữ Thiếu Khanh sợ rằng mình sẽ khóc mà không có nước mắt. Nhìn những viên tiên thạch, linh thạch một lần nữa biến mất, cảm giác này rất khó chịu. Đối với hắn mà nói, đó là một sự tra tấn rất lớn. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Nữ nhân mặt lạnh, người lại nói nhảm thử xem. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ, người đừng có tức giận vậy, ta không nói ai cả. Nhìn thấy sắc mặt nữ nhân không vui, Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại nụ cười. Được rồi, ta sẽ nói chuyện chính. Người muốn ta giúp người làm việc thì dù sao cũng phải cho ta một chút lợi ích, phải không? Không còn cách nào khác, người dưới mái hiên phải cúi đầu. Ai bảo mình đấu không lại cái đồ hỗn đản này chứ? Không đấu lại được, đối phương chính là lão đại, còn mình chỉ là tiểu đệ. Là tiểu đệ thì cúi đầu trước lão đại là chuyện rất bình thường. Chỗ tốt, nữ nhân cười lạnh. Không có, không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào nữ nhân. Hoắc, ánh sáng lè lên. Nay lập tức trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện vô số tiên thạch, linh thạch. Những gì ngươi nhìn thấy đều là tiên thạch, linh thạch mà ta đã lấy từ tay ngươi trước kia. Giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng, êm ái, mang theo một chút ôn nhu. Chúng đều là thật sự tồn tại, là ta đã lấy ra từ trước đó trong thời không, đặt ở đây trước mặt ngươi. Nếu là người khác, khi nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ bị kinh ngạc đến mức quỳ xuống đất mà cúng bái. Đây là một thủ đoạn không ai tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ, bí ẩn lớn nhất chính là quy tắc thời gian. Nữ nhân này có thể làm được đến mức này, chứng tỏ nàng đã nắm giữ thời gian đến mức không thể tưởng tượng được. Người bình thường chắc chắn sẽ phải quỳ xuống mà kính ngưỡng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy tức giận vô cùng, chỉ vào nữ nhân mà gào lên, hèn hạ, ngươi, cái loại tiểu nhân hèn hạ này, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Trả lại tiên thạch, linh thạch cho ta, không phải ta và ngươi có thể kết thúc như vậy. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy đau đớn, những viên tiên thạch, linh thạch kia đều là của hắn, nhìn chúng biến mất ngay trước mắt mình, còn có gì có thể làm tổn thương anh hơn nữa? Con chó què tiểu nhân, hèn hạ đồ vô sỉ, em gái ngươi, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Đưa tiên thạch, linh thạch của ta cho ta, đừng có đùa giỡn ta. Những viên tiên thạch, linh thạch kia là của ta, ngươi lấy đủ mọi thủ đoạn, đủ lý do để cướp đoạt, ta không cùng ngươi so đo nữa. Còn em ngươi, ngươi thật sự dám khoe khoang sao? Ngươi xuống đi, mẹ nó, ta sẽ phá hủy quan tài của ngươi. Tử quỷ vương bát đản, con. Lời của Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nói hết, một lần nữa ánh sáng tinh quang lại xuất hiện, kéo anh ta vào trong không gian trắng xóa. Nhìn thấy những viên tiên thạch, linh thạch trước mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại. Mặc dù anh biết rõ những viên tiên thạch, linh thạch này là thứ đã qua sử dụng, không thuộc về mình và anh không thể mang đi, nhưng ngay lúc này chúng lại hiện ra ngay trước mắt. Đối với Lữ Thiếu Khanh, chúng chính là của mình. Nhìn thấy những viên tiên thạch, linh thạch dần dần biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như muốn phát điên. Hỗn đản, tử quỷ vương bắt đản, con em ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng to một trận, sau đó hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Không có gì đâu, đó chỉ là những tiên thạch, linh thạch đã qua sử dụng thôi. Không phải ngươi, là ngươi cho ma quỷ tiểu đệ của ngươi. Không nhìn, không nhìn, ngắm mắt lại, đây đều là những hình ảnh từ xưa, coi như là một giấc mộng đi. Chỉ là ảo giác thôi, không cần để ý. Lữ Thiếu Khanh cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác, không phải thật. Nhưng mà... ảo giác em gái ngươi, không cần để ý em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không thể tự an ủi mình nữa, anh ta trực tiếp hất bàn, gầm lên, đây đều là tiên thạch, linh thạch của ta, mỗi một viên trong số này đều là máu và nước mắt của ta. Ô ô, Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nhìn thấy xung quanh mình là những viên tiên thạch, linh thạch sáng lấp lánh, anh cảm giác như nhìn thấy máu và nước mắt của chính mình, đây chính là những gì anh đã vất vả kiếm được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tức giận và thất vọng, những tiên thạch và linh thạch cứ vậy mà biến mất. Mỗi lần nhìn thấy chúng lại tan biến, điều này khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị giết. Muội, muội, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tức giận đến mức hắn chỉ hận bản thân không đủ mạnh để giữ lại những viên thạch đó. Của ta, đều là của ta. Hắn nhìn những viên thạch biến mất và cố nhắm mắt lại, nhưng dù có nhắm mắt, hắn vẫn nghe được âm thanh của chúng vỡ tan. giống như bong bóng vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như sắp điên lên, hắn thả bị đám ma quỷ nhỏ hành hạ một trận còn hơn là phải chịu đựng kiểu tra tấn tinh thần này. Đau đớn thể xác còn đỡ, chỉ cần hét lên vài tiếng là qua, nhưng đau đớn về tinh thần thì có thể giết chết người ta. Lữ Thiếu Khanh giận đến mức răng muốn cắn nát. Ma quỷ tiểu đệ, thù này nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi đến lúc tiên thạch linh thạch biến mất hoàn toàn. Khi đó hắn lại trở về với thực tại. Ngay khi nhìn thấy nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ tay vào nàng, chưa kịp lên tiếng thì tinh quang lại rơi xuống và hắn lại thấy tiên thạch linh thạch đầy đất. Nào, không muốn nữa. Lần thứ ba trở lại thực tế, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ hãi, hắn kêu lên lớn tiếng, tỷ tỷ, ác tha, ác tha, thật sai. Nữ nhân mặt mũi bình thản nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Đúng là đồ chơi hỗn trướng, còn không trị được ngươi sao? Đến nhiều lần như vậy còn không sợ sao? Nữ nhân lại nhạt nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lữ Thiếu Khanh há miệng nhưng không thể nói gì, chỉ có thể lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Loại chuyện này chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí thời gian, thật xấu hổ. Lãng phí thời gian mà người như vậy thì đều là hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi nhìn những viên thạch biến mất một cách vô cùng khó chịu. Mỗi lần như vậy hắn cảm thấy như bị tra tấn. Nhưng người thức thời là Tuấn Kiệt. Nữ nhân mặt lạnh lùng nói, ngươi lại nói nhảm thử xem. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tỉ tỉ, ngươi đừng giận mà, ta không nói ai đâu. Nhìn thấy sắc mặt nữ nhân không vui, Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại nụ cười. Tốt, giờ thì nói chuyện chính. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc, nhưng ít nhất cũng phải cho ta một chút chỗ tốt chứ. Không có cách nào, khi đã ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ai bảo hắn đấu không lại với ma quỷ kia chứ? Không thể đấu lại, đối phương chính là lão đại, còn mình chỉ là tiểu đệ. Là tiểu đệ thì cúi đầu trước lão đại là chuyện bình thường. Chỗ tốt, nữ nhân cười lạnh một tiếng, không có, không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào nữ nhân mà nói, hoác, một tia sáng lóe lên, và trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại hiện ra vô số tiên thạch, linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, tử quỷ vương bát đản, hắn sắp điên lên rồi. Không ngờ nữ nhân lại quyết đoán như vậy, một câu không vừa lòng, nàng liền bắt đầu đối với hắn hành hạ, đau khổ vô cùng, không còn chút nhân tính. Vất vả lắm mới vượt qua được, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại, nhìn thấy nữ nhân lại xuất hiện trước mặt mình, trong lòng hắn lửa giận bùng lên, nhưng rất nhanh, lại bị hắn kiềm chế, hắn mặt mũi đau khổ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, đừng chơi với ta như vậy nữa, yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cần một thần vương, một khối xương, cho ta một vạn năm thời gian, chẳng lẽ là quá phận sao? Nữ nhân cười lạnh, dùng roi rút, con ngựa cũng có thể chạy nhanh. Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ mà, sao có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy? Van cầu ngươi, làm người đi, không muốn phá hủy hình tượng tiên nữ trong lòng ta. Nữ nhân không có chút phản ứng, nhưng trong lòng lại vui sướng. Hỗn trướng đồ chơi, ngươi thật sự nghĩ ta không thể thu thập ngươi sao? Tỷ tỷ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu thảm, chỉ hận mình không thể rơi nước mắt. Ta là đệ đệ yêu quý của ngươi mà, ngươi không thể ngược đãi đệ đệ của mình như thế. Một vạn năm, ta và ngươi tình cảm sâu đậm, một vạn năm chẳng lẽ là ít sao? Nữ nhân vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại hiện lên chút cười đùa. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh chỉ đang tạm thời giả bộ, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nàng rất thỏa mãn. Cảm giác chiến thắng, đánh bại hắn, khiến nàng cảm thấy vui sướng không gì sánh được. 100 năm, nữ nhân nhẹ nhàng nói điều kiện, giọng điệu ôn nhu, nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng lửa giận bùng lên. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào nữ nhân, dựa vào, hoắc, một ánh sáng lóe lên, và cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Nào, Lữ Thiếu Khanh điên cuồng rồi, tử quỷ vương bát đản, cuối cùng cũng vượt qua, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất. Đến đi, tiếp tục đi, giết chết ta đi, không phải chỉ là tiên thạch, linh thạch sao, nhiều lần như vậy, ta không tin không quen, đến đi tiếp tục đi, ngươi không tiếp tục thì ta sẽ coi thử ngươi. Lữ Thiếu Khanh giả vờ như chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ muốn nàng tiếp tục hành hạ mình. Nhưng nữ nhân cảm thấy cách này cũng khó giải quyết. Nàng hiểu rõ nếu dùng tiên thạch, linh thạch để kích thích hắn quá mức thì sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu cứ đắc tội hắn quá nghiêm trọng, đến lúc đó thật sự sẽ chẳng làm được gì, thậm chí có thể khiến hắn từ bỏ hoàn toàn. Những người khác có thể không làm vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ. Lữ Thiếu Khanh lần này vượt qua giới hạn tưởng tượng của nữ nhân, thầm nghĩ rằng nếu nàng nhượng bộ một chút có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh cứ kiên quyết như vậy, nàng cũng sẽ không nhường bước. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh không hề có phản kháng mà chỉ bày ra vẻ mặt, ngươi thích làm gì thì làm, nữ nhân lại có chút không nỡ ra tay, cảm thấy nếu không thu thập được hắn, trong lòng sẽ không yên. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nữ nhân hư không đá một cú vào người Lữ Thiếu Khanh, nói, đứng dậy mà nói, không đứng dậy nổi, nếu có gan thì cứ đạp chết ta đi. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn lật người, quay lưng lại với nàng. Nữ nhân tức giận, đá vào mông hắn, lăn lên, nếu không thì lăn ra ngoài. Tốt, người đá ta ra ngoài à? Ngươi không phải quyền hạn cẩu sao, nhanh lên, đá ta ra ngoài đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn tỏ vẻ thản nhiên, như thể không hề quan tâm, đừng bắt đầu lắm lời nữa, hết thảy đều chưa nói xong. Nữ nhân vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bật dậy, cười lớn, ha ha, tỷ tỷ ngươi vừa mới nói gì vậy? Ôi, chỉ là hơi mệt thôi mà. Trong khi nhìn tiên thạch, linh thạch biến mất, ta cũng thấy đau lòng, tâm trạng giống như tỷ tỷ vậy. Vậy sao không nghỉ ngơi một chút? Đau lòng ta sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nữ nhân cảm thấy rất bực bội, muốn ra tay thu thập hắn ngay lập tức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng không cần nói thêm lời vô nghĩa nữa. Một thần vương một vạn năm, yêu cầu của ta rất ít, ngươi không đồng ý thì cũng không sao, ngươi có thể đánh chết ta. Nữ nhân thấy vậy càng tức giận. Lữ Thiếu Khanh liền tiếp tục mở miệng, 1000 năm, 2000 năm, 2000 năm. Lữ Thiếu Khanh la lớn, ngươi biết thần vương đáng sợ đến mức nào không? Nếu không cẩn thận, ngươi sẽ chẳng còn được đệ đệ đáng yêu này nữa. Nữ nhân cảm thấy cơn đau đầu ập đến, trong lòng rất giận, ngươi chết đi cho ta. 1000 năm, nếu ngươi tiếp tục nhảm nhí, tôi sẽ chỉ giảm còn 100 năm thôi. Lữ Thiếu Khanh cười to, được rồi, ai bảo ta kính già yêu trẻ, ta tôn kính nhất tỷ tỷ, nếu có thiệt thòi, thì ta ăn thiệt thòi, đệ đệ và tỷ tỷ, suốt cuộc có một người hiểu chuyện, đúng không? Nữ nhân tức giận muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không để ý ánh mắt nguy hiểm của nàng, mà tiếp tục nói, 1000 năm thì tôi không tranh cãi, nhưng tôi đã ăn thiệt thòi lớn thế này, ngươi phải đáp ứng tôi một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nữ nhân hỏi. Không được tăng giá, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, làm người có lương tâm, đừng có tăng giá, tăng giá là loại người không có lương tâm, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, tăng giá là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, động một chút lại tăng giá, ai có thể chịu nổi, cái khác thì dễ nói, nhưng tăng giá thì tuyệt đối không được. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chưa kịp dứt lời, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, hắn lại trở về trong huyệt động. Đệt thật, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, quyền hạn cẩu, chỉ cần không vừa lòng là hắn lại đá người, hoàn toàn mất kiểm soát, rốt cuộc là ai có thói quen này, tốt nhất đừng để ta biết là ai, nếu không, hắn nhất định sẽ phải trả giá. Vì thần vương đã mất, đệ tứ trọng thiên đã trở lại bình thường với quy luật của nó. Mặt trăng lên, rồi mặt trời lặn, Ân Bích Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy trên trời đầy sao lấp lánh. Lúc này trời đã sáng mờ, chỉ một lát nữa mặt trời sẽ mọc. Nhìn xung quanh, sư phụ của nàng, Quản Vọng, đang ngồi ngay bên cạnh, còn Tiêu Y thì cách đó không xa, cúi đầu viết gì đó. Tiêu Y đã giữ thói quen này suốt 1-2 tháng nay. Nàng không ngồi tu luyện mà mỗi ngày lại ở đó cúi đầu viết những thứ không rõ ràng. Trong lúc viết, khí tức của Tiêu Y bắt đầu mơ hồ, như thể có sự biến hóa nào đó. Ân Minh Ngọc cảm thấy tò mò, muốn tiến lại gần xem Tiêu Y đang viết gì. Nàng vừa đi được vài bước, Tiêu Y đã phát hiện và ngượng đầu lên, nhìn nàng, rồi tức giận nói, muốn làm gì, ngươi biết không? Quấy rầy người khác tu luyện là một việc rất ghê tởm sao? Ân Minh Ngọc đáp, sư phụ ngươi không dạy ngươi sao, hay là ngươi không có lòng tôn trọng? Ngươi tu luyện? Ân Minh Ngọc im lặng, nàng chưa từng thấy ai tu luyện kiểu này. Ân Minh Ngọc hử một tiếng, nói đùa. Tiêu Y cười nhạt, ngươi biết cái gì? Đồ nhà quê, chết tiệt. Ân Minh Ngọc tức điên lên, nàng không thể tin được là mình lại bị gọi là đồ nhà quê. Nàng tức giận thở phì phì và trừng mắt nhìn Tiêu Y, ngươi mới là đồ nhà quê, các ngươi chẳng hiểu gì về nguy hiểm của tiên giới cả. Quản Vọng nghe thấy tiếng động và tỉnh lại, hắn tính toán thời gian một chút, rồi cau mày và hỏi Tiêu Y, nghe đầu, sư huynh của ngươi thật sự đang chữa thương trong đó à? Lúc đầu Quản Vọng cho rằng Lữ Thiếu Khanh vào trong đó để tìm bảo tàng của thần vương, nhưng 3 tháng đã trôi qua mà chẳng thấy có động tĩnh gì, khiến hắn nghi ngờ phán đoán của mình. Dù bảo tàng có lớn đến đâu, 3 tháng là đủ thời gian để tìm kiếm, không có bất kỳ động tĩnh gì cho thấy có bảo vật tuyệt thế. Do đó, Quản Vọng bắt đầu nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh thực sự đang ở trong đó để chữa thương. Tiêu Y chỉnh lại Quản Vọng, nhị sư huynh là muốn ngủ. Nhị sư huynh nói là đi ngủ, thực sự là đang ngủ, không cần phải gạt người. Lời này khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc im lặng. Ân Minh Ngọc không nhịn được, nói đùa à, chữa thương thì chữa, sao lại nói dối như vậy? Sư phụ, nếu hắn thật sự đang chữa thương, chúng ta có thể đi được rồi. Tiêu Y bực bội nói, đi ngủ thì cũng có thể vào lúc nào chứ, chạy đến đây mà đi ngủ sao? 3 tuổi tiểu hài tử cũng không tin đâu. Tiêu Y khó chịu nói, ngươi muốn đi thì đi, không ai ngăn cản ngươi, đừng có ở đây làm phiền nữa, phiền chết đi được. Ân Minh Ngọc tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Y, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi nói gì sao? Nếu không phải sư phụ ta ở đây, ta đã sớm rời đi. Nếu không phải vì Quản Vọng, Ân Minh Ngọc cũng đã đi rồi, làm gì phải ở đây, nơi nguy hiểm trùng trùng, đợi chờ như thế này. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng thì nói với Tiêu Y, cũng đúng, tiểu tử nếu đang chữa thương, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước. Chúng ta không thể ở đây chờ hắn mãi được, mỗi người đều có việc của mình, không ai có thể ngồi đây vô dụng đợi Lữ Thiếu Khanh. Một ngàn mấy trăm năm không làm gì, chỉ ngồi đây chờ đợi như nha hoàn, ai muốn thế chứ? Tiêu Y không có ý kiến, được thôi, nếu các ngươi muốn đi, các ngươi cứ đi trước. Dù sao ta vẫn muốn ở đây đợi nhị sư huynh. Quản Vọng nhíu mày. Ở đây, ngươi không biết là nguy hiểm sao? Quản Vọng không muốn để Tiêu Y ở lại nơi này, thân phận của hắn hiện tại cũng có trách nhiệm bảo vệ Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh giao Tiêu Y cho hắn, nếu cứ để như vậy, không ổn chút nào. Tuy nhiên, Tiêu Y rất kiên quyết, dù sao ta chỉ chờ nhị sư huynh thôi. Nếu đại sư huynh không mang ta theo, thì nhị sư huynh cũng sẽ không mang ta đi. Vậy ta chẳng phải là sẽ chết vì buồn chán sao? Cứ sống một cuộc sống nhạt nhẽo thì còn gì vui nữa. Ân Minh Ngọc im lặng, không thể nhịn được nữa, quay lại đi. Sau đó nàng nói với Quản Vọng, sư phụ mặc kệ nàng, quyết định của nàng thì nàng tự chịu trách nhiệm, có xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến ngươi. Một lát sau, nàng tiếp tục nói, sư phụ, lần này thần vương vẫn lạc, ngươi không định nhanh chóng thông báo cho tiên giới sao? Ân Minh Ngọc làm Quản Vọng phải suy nghĩ, thần vương vẫn lạc là một sự kiện lớn, thân là thiên cơ giả, hắn đương nhiên muốn để tất cả tiên nhân đều biết chuyện này. Thần vương đã trấn áp tiên giới bao lâu, giờ mà vẫn lạc sẽ khiến tiên giới tràn ngập tuyệt vọng. Nếu như tiên giới biết tin này, sẽ khiến họ nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, trong mắt đầy vẻ do dự. Hắn dĩ nhiên không muốn để Tiêu Y ở lại nơi nguy hiểm này, đây là hang ổ của thần vương, không ai biết khi nào sẽ có nguy hiểm. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhận thấy Quản Vọng đang do dự, trong lòng càng thêm phiền muộn. Tiêu Y là con riêng của Quản Vọng, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chua xót. Ký danh đệ tử như nàng còn không bằng một người hạ giới bình thường. Sư phụ, ở đây đợi cũng không có ý nghĩa gì, Ân Minh Ngọc nói tiếp. Chờ hắn xuất quan, hắn tự nhiên sẽ đi tìm chúng ta. Không đi thì chúng ta sẽ mang nàng đi. Tiêu Y nghe vậy, tức giận nhảy dựng lên. Nữ nhân xấu, người muốn làm gì, ta mới không đi. Không đi cũng không phải do người quyết định. Ân Minh Ngọc khó chịu nói. Chúng ta không thể ở đây lãng phí thời gian với các người. Sư phụ, ngài không động thủ để ta đến. Nàng không ngần ngại làm chuyện ác, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội báo thủ riêng. Người dám, có cái gì không dám? Ân Minh Ngọc tiến lên hai bước. Ta không tin nhị sư huynh của ngươi có thể dài nhanh như vậy. Bỗng dưng, từ phía sau truyền đến tiếng của Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi đang làm gì thế? Ồn ào quá.